Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, phần 302. Chương 243. Thay đổi thí luyện nở chúng chủ thần đồng ý cùng nhau ra người. Hơn nữa Athena cũng cấp vũ khí trang bị đều phụ gia thượng chúc phúc về sau. Ares rốt cuộc tiếp nhận rồi rớt mệnh lệnh, hắn ở núi Olympus tối cao thần vương trong điện. Đối với chúng thần vỗ ngực tỏ vẻ này chiến tất thắng. Tiếp theo liền điểm tề binh mã. Từ núi Olympus thượng rời đi. Hướng tới Palinier bán đảo mà đi, này chiến tất thắng linh tinh nói. Ares khẳng định là nói chơi, ở mang binh rời đi núi Olympus về sau. Hắn cũng đã là một cái trời cao hoàng đế xa, lại tay cầm trọng binh tướng quân. Đến lúc đó tưởng như thế nào thả bay tự mình đều được, vì thế mang theo này phê quân đội. Ares trực tiếp đi tới Palinier bán đảo. Tại đây phiến khu vực đi thông hiện thực lối vào dựng trại đóng quân, ở hạ trại thời điểm. Hắn an bài vị trí cũng có chú trọng. Như là Hephaestus, Hera, Apollo tỷ đệ tôi tớ nhóm. Đã bị hắn xếp vào ở phía sau. Phụ trách hậu cần. Trung kiên còn lại là từ chính hắn quân đội phụ trách. Này quân chiến thần quân đội toàn bộ đều từ Sparta các binh lính tạo thành. Trong đó còn có không ít bị Hải Đức kéo cùng Cerberus đe dọa tới trung hạ cấp quái vật. Mà mặt khác thần minh bộ đội, tắc toàn bộ bị hắn cấp triệu tập tới rồi tiền tuyến. Đảm đương xà túc cự nhân nhóm hiện thế về sau nghênh đón đệ nhất sóng đánh sâu vào pháo hôi, đối này. Những cái đó mặt khác thần minh từ thần cùng các tín đồ tuy rằng rất có phê bình kín đáo. Nhưng cũng không dám thật sự đối Ares nói cái gì. Ares lúc này có được quân đội quyền chỉ huy. Nếu bọn họ này đàn thuộc hạ dám đối với Ares an bài nói cái không tự. Như vậy cái này chiến thần là có quyền lực trực tiếp ở trước trận chảm đem, đương nhiên. Mặt ngoài bọn họ phục tùng an bài. Ngầm tự nhiên động tác nhỏ cũng không ít. Liền ở dựng trại đóng quân ngày đầu tiên. Ares cũng đã nhận thấy được không dưới 10 cái từ thần lén lút đi tra xét Palinier bán đảo cái kia. Phong ấn, muốn xác nhận phong ấn rốt cuộc có phải hay không thật sự tự nhiên suy nhược. Lại hoặc là có người cố tình vì này, đối với này đó từ thần nhóm thử hành động. Ares một chút cũng không nghĩ ước thúc. Palinier bán đảo phong ấn suy nhược. Đương nhiên là hắn cùng hé kết làm. Bất quá nếu là hé kết thủ đoạn đều có thể đủ bị này đàn từ thần nhìn ra tới. Như vậy nàng ma pháp này nữ thần có thể không cần lại làm đi xuống. Dứt khoát hồi minh giới ẩn cư kết hôn hảo, bởi vậy ở dựng trại đóng quân về sau. Hắn thần lực phân thân mặt ngoài tọa chấn trong quân. Làm ra các loại bố trí. Tầng tầng an bài đi xuống. Làm Olympus quân đội ở Palinier bán đảo lối vào làm tốt phòng ngự xà túc cự nhân các loại công sự. Mặt khác một bên. Hắn một cái khác phân thân tác ẩn nấp thân hình. Lén lút đi tới Cox Vương quốc bên trong. Lúc này Cox Vương quốc trung. Ago các anh hùng đã ở Medea chiêu đãi hạ ăn uống no đủ. Lại ở trong vương cung an an ổn ổn mà ở lại một buổi tối. Nhưng là trong lúc này, Cox vương quốc vương, Medea phụ thân Ais lại trước sau không có triệu kiến quá bọn họ, đây là rất kỳ quái hiện tượng. Medea ở trở lại vương cung về sau cũng không có giấu giếm chính mình trở về tin tức. Nàng chiêu đãi chính mình đồng bạn thời điểm cũng là trang phục lộng lẫy đi ra ngoài. Gióng trống khua chiêng. Làm đến toàn bộ Cox vương quốc từ trên xuống dưới đều biết Ago hào thượng các anh hùng đã tới rồi. Nhưng Ais giống như là đã chết giống nhau. Vẫn luôn đối này không có tỏ vẻ, ở ngày thứ ba thời điểm. Quốc vương Ais rốt cuộc phái tới chính mình sứ giả. Thỉnh Medea công chúa cùng Ago hào thượng các anh hùng. Cùng đi vương cùng yến hội đại sảnh mặt gặp mặt, chờ lát nữa các ngươi đều không cần nói chuyện. Liền giao cho ta tới nói, Medea quay đầu. Đối với mọi người nhắc nhở nói. Tuy rằng ta làm nữ nhi nói như vậy có chút không tốt. Nhưng là ta phụ thân thật là rất hẹp hòi một người. Hắn hơn phân nửa là sẽ làm khó dễ các ngươi, sợ cái gì? Jason cười nói. Có Heracles ở chỗ này. Hắn dám làm khó dễ chúng ta. Chúng ta liền thu thập hắn. Medea mở chừng hai mắt. Hỏi, Ngươi muốn làm ta sư điệt đi giết ta phụ thân. Heracles chạy nhanh lắc đầu nói. Ta nhưng chưa nói quá. Đều là Jason nói. Jason thấy Heracles đều nhận túng. Cũng vội vàng cười làm lành nói. Đều nghe ngươi. Đều nghe ngươi. Medea hừ một tiếng. Quay đầu đi. Sau đó nhanh hơn bước chân. Mang theo mọi người tiến vào tới rồi yến hội thính. Yến hội trong phòng. Kia một chương dùng cho mở tiệc chiêu đãi khách nhân bàn dài thượng đã bị điểm thượng sáng ngời. Ngọn nến. Nhưng là trên bàn lại không có bày biện rượu và thức ăn. Thực rõ ràng, Cox quốc vương cũng không có mở tiệc chiêu đãi bọn họ ý tứ, ở bàn dài chủ vị mặt trên. Cox vương quốc vương Ait đã ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Hắn ăn mặc một thân màu lam nạm vàng trường bào. Trên đầu mang đỉnh đầu vương miện, xám trắng râu, làm hắn có vẻ không giận tự uy, chúng anh hùng ở nhìn đến hắn về sau. Lập tức ở Medea dẫn dắt hạ, sôi nổi hướng hắn vấn an. Rồi sau đó, Medea lại an bài chúng anh hùng ngồi xuống. Ở cái này trong quá trình, Ait vẫn luôn ở yên lặng mà nhìn chăm chú vào này đàn các anh hùng. Thẳng đến Medea rốt cuộc ngồi xuống về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Hô, Medea, ngươi không cần giúp bọn hắn che che giấu giấu. Ta nếu có làm khó dễ bọn họ ý tứ, ngươi cho rằng, bọn họ còn có thể đủ ở ta trong vương cung thanh thản ổn định mà tắm gội. Liên hoan, nghỉ tạm sao? Medea trên mặt treo tươi cười tức khắc cứng đờ. Nàng ánh mắt né tránh, cuối cùng cũng chỉ có thể cười mỉa đối chính mình phụ thân nói. Phụ thân đại nhân, ngươi tốt nhất không cần làm khó dễ bọn họ Nga. Bọn họ phía sau chính là đứng chư thần, ta biết. Ait đối chính mình nữ nhi nói, ta biết đến so ngươi rõ ràng, đương nhiên, ta đi vào nơi này, cũng là vì hướng bọn họ tuyên bố mặt khác một việc. Jason là ai? Ngồi ở vị trí thượng tiểu hoàng mau nhìn bên người Heracles. Sau đó có chút co quắp mà đứng dậy, gật đầu nói, ta chính là Jason, ân. Ait trên dưới nhìn Jason, nói tiếp, ngươi như thế nào vẻ mặt túng dạng? Ngươi thật là Argo hào thuyền trưởng sao? Hắn chính là Medea giúp đỡ Jason giải thích hai câu. Phụ thân đại nhân, ngươi đừng nhìn hắn ngày thường vẻ mặt túng dạng. Thật sự bức nóng này nói hắn cũng là sẽ nhảy tường. Chỉ là bởi vì Heracles ở chỗ này. Hắn không có áp lực. Cho nên mới là dáng vẻ này, nhảy tường là cái gì hình dung? Jason ở bên cạnh nhược mà kháng nghị một câu. Bất quá Medea cha con đều không có để ý tới hắn. Ait thuận miệng nói. May mắn Medea chướng mắt ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi cắt nát về sau cất vào bình. Lại đưa đến ta muội muội trên đảo đi. Làm nàng tới chậm rãi bào chế ngươi. Ait muội muội là Hy Lạp anh hùng bên trong đặc biệt nổi. Danh tà ác nữ thần sơ. Nam nhân rơi xuống cái này nữ thần trên tay. Trên cơ bản đều là vạn kiếp bất phục kết quả. Jason hồi tưởng khởi ngày hôm qua Medea cùng bọn họ nói qua Eros sự tình. Thân mình nhịn không được run lên. Ám đạo một câu may mắn tính. Jason, vô luận ngươi là cái dạng gì ngươi. Muốn ta này bộ lông cừu vàng. Đều có thể. Ait tiếp tục đối Jason nói. Đương nhiên, ta phải cho các ngươi một đạo thí luyện. Hoàn thành này nói thí luyện. Các người mới có thể được đến bộ lông cừu vàng, là cái gì thí luyện? Jason hỏi, ta muốn các ngươi đi một chỗ. Ait nói, nơi đó gọi là Palinier bán đảo. Hết chương.